Chương 138, trung cực con bài chưa lật, cầu đặt, A-I-I ho ở sẻn dê co em ở. Chương 138, gần số một bên cho Mỹ cả xạ chuyển sinh mệnh lực, đồng thời khẩn cấp mở ra một cái bảo dương lấy ra một cái ống nghiệm. Dung nham cự nhân huyết thanh, hắc thiết cấp biến dị huyết mạch đạo cụ. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV5 phẩm chất, A nơi sản xuất, ở tặc ton titan. Sử dụng hiệu quả 1, có thể hóa thành thân là 60 mét cao hắc thiết dung nham cự nhân một ngày. Sử dụng hiệu quả 2, có thể sở hữu hắc thiết cấp dung nham cự nhân huyết thống. Đánh giá, đây là một loại hết sức đặc thù cự nhân biến dị huyết mạch, dưới ánh mặt trời là cự nhân thiên hạ. Thứ tốt gần sổ nhãn tỉnh sáng lên thu hồi huyết thành, mở ra một cái khác bảo dương quả nhiên là một cái ạt mỏ ẹt titan huyết mạch đạo cụ. Cái này thế giới phổ thông cự nhân tinh chế huyết thành, dường như căn bản là không có cách chế tạo sở hữu đặc thù năng lực cự nhân, cũng chỉ có những thứ này chịu đến vị diện bổn nguyên bao phủ trí tuệ cự nhân, mới có thể đản sinh ra chân quý huyết mạch đạo cụ. Bóng ma xương mù dày đặc gần sổ nhìn chằm chằm trong rừng chém giết thủy tinh cự nhân cùng nạ nổ người cải tạo nói nhỏ. Liên tiếp 10 đạo bóng ma xương mù dày đặc, lấy tư cách vu sư cấp 1 phụ trợ pháp thuật, trực tiếp bao phủ vài trăm thước đường kính đưa tay không thấy được 5 ngón, ở bên trong này có thể bằng vào chỉ có riêng mình bản năng chiến đấu, còn lại ngay cả âm thanh đều sẽ bị bóng ma xương mù dày đặc thôn phệ. Mẫn tiệp cự nhân y mì rốt cuộc di chuyển, chỉ là cũng là nhằm phía nữ cự nhân ăn y. Nàng không thể không làm như thế, bởi vì gần sổ hứa hẹn mới nhân loại người thống trị đúng là nàng coi trọng nhất cờ gì xa. Lạn sơ, vương thất quý tộc hậu đại, tân binh trong trại huấn luyện mọi người công nhận đẹp nhất nữ thần. Trở thành vương vẫn là chết ở gần sổ trong tay, đều xem ý mì mình làm ra tuyển trạch. Không hề nghi ngờ, nàng tuyển trạch tiếp thu gần sổ ở trước trận chiến uy bức lợi dụ. Sau 5 phút, bóng ma xương mù dày đặc tản ra. Hai cái vết thương chồng chất đứng thẳng hình người kim loại báo đi ra chiến trường, trong tay bọn họ kéo một đang không ngừng bốc hơi lên thủy tinh cự nhân thi thể, ở tuyệt đối trong bóng tối bọn họ chung quy cười cuối cùng. Một cái chính thức vu sư, rất có giết chết giá trị. Một người trong đó kim loại báo truyền ra lì nạ giọng nữ, tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý điên cuồng. Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói giao ra bảo dương, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Rốt ngăn lại lì nạ lớn tiếng nói. Hắn có tự tin gần sổ sẽ thỏa hiệp. Bởi vì nhìn chung gần sổ nhất giai pháp thuật, cái loại này cao áp mớn nước càng nhiều thuộc về tính chất vật lý lực phá hoại, mà bọn họ nạ nổ người cải tạo khổng nhờ ợt sợ công kích chính là vật lý lực phá hoại. Vu sư chỉ biết có một chủ công pháp thuật, bọn họ nhận định gần sổ đã kiểm lư kỹ cùng. Bình thường pháp thuật bọn họ không có chút nào lo lắng. Thiên khoa kỹ chức nghiệp giả mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở tiền kỳ. Mà ma pháp loại chức nghiệp giả tiền kỳ đối lập nhau đều sẽ yếu kém, một nửa nhất giai pháp thuật căn bản không đủ để phá hư bọn họ nạ nổ tế bào. Đích xác, phù thủy thủ đoạn ta quả thực không giết được ngươi nhóm. Gần sô yếu ớt thở dài nói, thế nhưng ngươi có bản lãnh nhóm không ngại đến ta gần người trăm mét bên trong thử nhìn một chút là ai chết trước. Chẳng lẽ có bấy dập ruột cùng lì nạ liếc nhau? Vẫn là gần sô đang cố lộng huyền hư kéo dài thời gian. Bằng vào nạ nổ người cải tạo cường đại sinh mệnh lực, hai người hơi chần chờ ăn ý nhằm phía gần sổ, bọn họ là cùng đi đến cự mục chi sâm. Nếu như nơi này có cái gì bấy dập đã sớm phát hiện, vu sư bố trí bấy dập ma pháp tốc độ không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành. Gần sổ vỗ nhẹ nhẹ một cái trong tay sách pháp thuật, một con bóng ma bạch tuộc triệu hoán đi ra. Là một cấp bóng ma sinh mệnh. Bóng ma bạch tuộc sở hữu một ngày một lần ở trăm mét bên trong có thể mang xúc tua liên quan quấn quanh đồ đạc xuyên thấu không gian năng lực, hai cái một mét cao nửa thước to trong suốt nửa kim loại hình trụ, trực tiếp từ gần sổ phía sau một cánh cửa bên trong bay ra rơi vào bóng ma bạch tuộc xúc tua bên trong. Bán vọt bên trong ruột cùng lì nạ hơi ngừng đóng vào tại chỗ. Bọn họ thấy tinh tường, đó là hai cái cải tạo qua đầu đạn hạt nhân. Vẫn là hai cái nằm ở kích phát trạng thái đầu đạn hạt nhân. Từ trong suốt bộ vị có thể đoán được, trong này nhiệt hạch vật chất đã đến kích phát sát biên giới lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc tản ra kịch liệt phóng xạ. Ha ha, ngươi dọa chúng ta. Rốt quan sát tỉ mỉ một cái giận dữ tiếng cười. Đầu đạn hạt nhân loại vật này không nổ tạc vẫn còn ở thân đạn bên trong không nên phóng xạ, ở tắc ton titan thế giới càng là không cách nào thỏa mãn chế tạo nhu cầu, từ ngoại giới mang đến nhất định phải là hoàng kim đạo cụ. Mà hai cái cải tạo kém chế phẩm căn bản không có một tia hoàng kim đạo cụ khí tức thần bí. Hắn thấy, đây chính là gần sổ hù dọa bọn họ một loại kéo dài thời gian sách lược. Sợ các ngươi, gần sổ khỏe miệng lộ ra lấy một tia nụ cười khinh thường. Mắt thấy xông tới ruột cùng Lina, bóng ma bạch tuộc trực tiếp cuốn đầu đạn hạt nhân xuyên qua không gian đi tới hai người phía sau. Chân thực lĩnh vực 100 mét bên trong đều có thể bao phủ 3 mét đường kính hình tròn không gian, hai cái không có khả năng nổ tung đầu đạn hạt nhân trong nháy mắt ở bên trong lĩnh vực nổ tung. Gần đạt mấy nghìn vạn độ rừng rực nhiệt độ cao. Trong nháy mắt đã đem ruột cùng Lina đốt thành cho bụi, kinh khủng quang phóng xạ một ngày ly khai chân thực lĩnh vực 3 mét đường kính phạm vi, đã bị một loại trong nháy mắt phủ xuống hạo đại ý chi hoàn toàn tìm dấu. Tất cả ánh sáng đều bị tìm dấu, ngoại trừ ngay từ đầu rực sáng ngược lại hình thành đường kính 3 mét hắc ám viên cầu. Chân thực bên trong lĩnh vực không nhìn tất cả cấm chế. Có thể ở thế giới kịch sử dụng không phải hoàng kim thuộc tính đạo cụ, tự nhiên cũng liền có thể ở bên trong làm nổ đầu đạn hạt nhân, thậm chí bởi vì không phải hoàng kim đạo cụ lực lượng một ngày xuất hiện đã bị tìm dấu, miễn là vượt qua chân thực lĩnh vực cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Loại này chân thực bên trong lĩnh vực bạo phá thuật, gần sổ có tự tin giết chết tất cả hắc thiết LV7 trở xuống không trốn đi trước nghiệp giả. Thông thường chỉ có đến rồi hắc thiết LV7, chức nghiệp giả mới có thủ đoạn ở vụ nổ hạt nhân hạ chính diện ngạnh hám bảo mệnh. Chứ những thứ này ra duy nhất sinh tồn thủ đoạn, chính là trong nháy mắt lao ra chân thực lĩnh vực phạm vi bao phủ đương nhiên sẽ không bị thương tổn, chỉ tiếc ruột cùng Lina hiển nhiên không làm được đến mức này. 2 giây về sau, chân thực lĩnh vực triệt tiêu, thế giới ý chí trực tiếp xóa bỏ rơi một điểm cuối cùng bức xạ hạt nhân. Đáng tiếc gần sổ tiếc nuối nói, hắn nạ nổ chi chu nếu như cắn nuốt hai cái này nạ nổ người cải tạo có thể có không ít chỗ tốt, không qua đêm trưởng mộng nói thêm trước giết chết cũng là bắt buộc, dù sao hắn mục tiêu nhưng là sử dụng chân thực lĩnh vực phối hợp lựu đạn giết chết toàn bộ thế giới sinh mệnh. Ý nào đó mà nói, loại này năng lực đủ để tiến công chiếm đóng bất luận cái gì hạ đẳng thế giới kịch. Chỉ là tử vong vận mệnh để hắn có một ít đặc thù cảm giác, nếu như loại này năng lực hắn tứ vô kỵ kiêng kỵ sử dụng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị hoàng kim ý chí tập trung phán định là dị đoan, đến lúc đó rơi xuống một cái gì hạ chẳng không cần nói cũng biết. Ầm, cách đó không xa chiến trường nữ cự nhân bị ỉ mì ngã nhào xuống đất. Từng cái trí tuệ cự nhân không ngừng xé rách, chỉ chốc lát đã đem nữ cự nhân ăn nì xé thành mảnh nhỏ, chỉ ở tại chỗ lưu lại một chính mình phong ấn thủy tinh, hiển nhiên nàng không muốn rơi xuống một cái bị người tùy ý quyết định vận mạng hạ chẳng. Ngươi phải giữ lời hứa hẹn. Mẫn tiệp cự nhân ý mì giải trừ biến thân kiêng kỵ nhìn gần sổ. Giết chết vương thất cự nhân, cơ gì tạ chính là cái này thế giới nữ vương. Gần sổ lạnh nhạt nói, ngay cả là nữ vương cũng chỉ sẽ là khôi lỗi, một lần kịch tình luân hồi thế giới sẽ bắt đầu lại, chân thực có thể khống chế thế giới nói cho cùng vẫn là tháp linh, toàn bộ thế giới nhân khẩu và tài nguyên muốn để tháp linh khôi phục cũng không dễ dàng. Tế tế ú rụt rốt cuộc hạ xuống. Toàn bộ cự mục chi xâm triệt để rơi vào hắc ám,